Phượng Khuynh Thiên Lan, quyển 1, góc truyện audio.com. Lão giả mặt đỏ kia lập tức tiến tới, vẻ lo lắng trên mặt còn chưa tan. Một bên sai người nâng Trịnh Dục đi trị thương, một bên nhíu mày ngăn cản Thái Sử Lan. Đơn đăng ký này ngươi lấy từ đâu ra? Là Trịnh tiên sinh giao cho. Cái này không phải loại các ngươi được dùng. Lão giả mặt đỏ thản nhiên nói. Trả lại đi, ông là viện chính đại nhân. Phải, lão giả mặt đỏ ngẩn ra. Ông chủ quản cái gì? Ta, lão giả mặt đỏ không ngờ tới Thái Sử Lan sẽ hỏi đến vấn đề này. Giật mình một hồi mới đáp. Chủ quản việc giao lưu trong ngoài cùng với quản lý giáo quan doanh nhị ngũ. Trịnh Dục quản lý cái gì? Công việc chọn lựa môn học, toàn quyền quản lý, toàn quyền, sắc mặt lão giả mặt đỏ bắt đầu có chút khó coi. Nhưng vẫn trả lời chi tiết như cũ, chức vụ từng người đều không liên quan đến nhau. Thái Sử Lan nói, Trịnh Dục đã cho phép chúng ta tự mình đăng ký lớp học. Không muốn cản thì đi tìm Trịnh Dục. Lão giả mặt đỏ trợn mắt há mồm, quay đầu nhìn sang Trịnh Dục đang bị khiêng đi, bị đánh tới nỗi còn sót lại nửa cái mạng như vậy. Hỏi thế nào, Trịnh Dục toàn quyền quản lý việc chọn lớp, cũng là quyền lực do chúng ta trao tặng. Một người đàn ông trung niên trước giờ vẫn lạnh lùng nhìn Thái Sử Lan. Bấy giờ đột nhiên lên tiếng, chúng ta đương nhiên cũng có quyền thu hồi. Thái Sử Lan quay đầu nhìn hắn. Hiện tại, người đàn ông trung niên cười lạnh, ta sẽ đệ trình Tổng viện Đại Nhân, xin ngài thu hồi quyền lực của Trịnh Dục, đổi sang ta tự mình quản lý, mà ta, hắn chỉ vào chính mình, không cho phép, hắn xòe tay ra trước mặt Thái Sử Lan, trả lại đơn đăng ký, ta có thể coi như không biết lần phạm lỗi này của ngươi. Vị này chính là Phó Doanh, Thẩm Mai Hoa lặng lẽ chọc lưng Thái Sử Lam. Là người Trịnh gia, Thái Sử Lan đang định mở miệng, Hoa Tầm Hoan bỗng nhiên kéo thương quay lại, cười nói, lão Trịnh, lời này của ngươi tuy rằng đúng, bất qua ta nhớ rõ nhị ngũ doanh này còn có một cái quy tắc thì phải. Ngươi thì biết cái gì, đừng xen vào chuyện của ta, Trịnh Phó Doanh trừng mắt nhìn nàng, tiểu đệ đệ ngươi đừng có đối lý như vậy đi, Hoa Tầm Hoan mày liễu dựng thẳng, giơ lên ngón giữa. Ngươi, Thái Sử Lan âm thầm quỳ lại. Tấn Quốc Công từng định ra một quy tắc, chẳng qua là nhiều năm trôi qua như vậy. Đa phần chúng ta đều đã quên. Hoa Tầm Hoan cười lớn. Dương Dương tự đắc nói. Phàm là đệ tử Quang Vũ. Nếu như cảm thấy có quy tắc nào không tốt, có thể đệ trình Tổng viện xem xét, tiến hành sửa đổi. Nếu như có một phần tư đệ tử đưa ra kháng nghị, có thể sửa đổi quy tắc trong doanh. Thái Sử Lan đếm đầu người, đệ tử Hàn Môn đã chiếm quá 1/3, nhưng vấn đề chính là, 1/3 này, đều dám đứng ra hay sao? Một khi đã có cái loại ruồng bỏ xuất thân như Khâu Đường. Vậy chắc chắn có càng nhiều kẻ nhu nhược khác, Tô Á tha thiết nhìn tờ đơn trên tay Thái Sử Lan. Lại tha thiết nhìn về phía đám người, Thái Sử Lan trong lòng thầm kêu không ổn. Nếu như bọn họ thật sự có cái dũng khí ấy, thì quy củ trong doanh đã không thể tồn tại lâu như vậy rồi. Nàng cầm theo tờ đơn, từ từ bước lên, đệ tử Hàn Môn thấy vậy đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Có kích động, có khẩn trương, có lo lắng, ai nấy đều cứng ngắc bất động. Thái Sử Lan chậm rãi đi qua trước mặt bọn họ, đa số mọi người đều do dự không dám đón nhận. Tay vừa đưa ra liền lập tức rụt về, Thái Sử Lan cũng không để ý, dứt khoát bỏ qua. Nàng không hứng thú nhiều chuyện, cũng không hứng thú làm người đứng đầu Hàn Môn, nàng chỉ cần công bằng, phá bỏ sự phân chia phẩm cấp nơi này, để ai cũng có quyền tự do lựa chọn, theo đuổi đam mê, nếu như chính bọn họ còn không có đủ dũng khí đứng lên. Vậy nàng còn có thể làm gì đây? Thái Sử Lan đi một vòng. Cũng không một ai dám nhận, nàng giơ tập giấy lên, chuẩn bị xé rách, cảnh Thái Lam vẫn chăm chú nhìn theo từng hành động của nàng. Lúc này bỗng nhiên kéo vạt áo Thái Sử Lan, nàng cúi đầu nhìn nó, ngồi xổm xuống, tại sao bọn họ lại không cần, bởi vì bọn họ không có dũng khí. Thái Sử Lan nhìn vào ánh mắt trong suốt của đứa nhỏ. nhẹ giọng trả lời, nương cho bọn họ, ngón tay mập mạp của Cảnh Thái Lam chỉ về phía đám người. Ai bị chỉ đến đều xấu hổ cúi đầu, một khi người ta đã không có dũng khí, dù có cho, bọn họ cũng không cầm được. Cảnh Thái Lam nghe cái hiểu cái không, đôi mắt to tròn trong veo hiện vẻ khó hiểu. Thái Sử Lan cũng không nói tiếp, giơ sấp giấy lên, đúng lúc này, một bàn tay bỗng vươn tới. Là Tô Á, nàng dẫn đầu rút ra một tờ giấy. Lại một bàn tay khác vươn đến, ngón tay thon dài tinh tế. Tiêu Đại Cường thân hình như rắn nước cầm lấy một tờ đơn. Đưa cho Hùng Tiểu Giai, cười cười nhìn Thái Sử Lan. Tiểu Giai cũng muốn làm một chiến sĩ chân chính. Hùng Tiểu Giai mặt đen cũng rút ra một tờ giấy, giao cho Tiêu Đại Cường. Cường Cường thích hợp học tiễn thuật. Hai người liếc mắt đưa tình, kẻ tung người hứng, đồng thanh, chúng ta đến đây để học, nếu như không thể, cùng lắm thì cùng nhau bỏ trốn. Cảnh Thái Lam lệ nóng doanh tròng bày ra tư thế 45 độ thiên sử. Thái Sử Lan bên cạnh âm thầm vuốt lên cánh tay nổi đầy da gà. Có người dẫn đầu, càng ngày càng nhiều người yên lặng tiến lên, tuy rằng vẻ mặt bọn họ không đồng nhất, hoặc thản nhiên, hoặc né tránh, hoặc do dự, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn rút tờ đơn, đón nhận ánh mắt quan lớn doanh nhị ngũ. Thái Sử Lan phát hiện, đa số nữ tử đều lựa chọn ủng hộ, ở doanh nhị ngũ này, nữ tử tuy chỉ là người làm nhiệm vụ góp đủ quân số, địa vị thấp hèn nhất, nhưng mà, cho dù địa vị thấp, tâm huyết ẩn sâu trong họ cũng chưa từng bị hủy diệt. Từ xưa, nữ tử phong trần vốn nhiều kỳ nhân. Trong đám người, một bàn tay bỗng nhiên vươn ra, nhanh tay rút lấy một tờ đơn. Tốc độ chóng mặt như sợ chính mình sẽ đổi ý, động tác né tránh như sợ bị người khác nhìn thấy. Là Thẩm Mai Hoa, dần dần, không có ai tới nữa. Thái Sử Lan lại đếm qua một lượt. Vẫn thiếu một chút, nàng cũng không có gì tiếc nuối. Vứt số đơn còn lại đi. Những người hôm nay đã lựa chọn đứng lên. Cho dù hiện tại không thành công, thì sự không cam lòng trong lòng họ cũng đã bắt đầu nảy mầm. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, mầm non ấy sẽ sinh trưởng mạnh mẽ, tạo nên sông núi mênh mông bát ngát. Lúc này, Cảnh Thái Lam đột nhiên rời đi. Nhặt sấp đơn lên, nghiêng ngả đi tới trước mặt một đám đệ tử Hàn Môn. Tươi cười nghiêng đầu nhìn họ, mọi người đều nghĩ rằng hài tử này là muốn nhét đơn vào tay bọn họ. Ai nấy sắc mặt tái nhợt, vừa căng thẳng vừa do dự, Thái Sử Lan khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn đứa con nửa đường nhặt được này, cũng muốn xem thành quả giáo dục của mình. Cảnh Thái Lam vuốt vuốt cằm, đi tới đi lui. Cuối cùng dừng lại trước mặt một học tử Hàn Môn cao to nhất. Đặt một tờ đơn xuống trước mặt hắn. Sau đó, tụt quần, tí tách, nước tiểu từ từ rơi lên mặt giấy. Tờ đơn nhanh chóng thấm ướt, rách nát, hòa vào trong bùn đất. Nam tử kia sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lui ra sau từng bước. Nước tiểu đồng tử kia, thật giống như đang tưới thẳng lên mặt hắn. Không chỉ có hắn. Tất cả đệ tử Hàn Môn xung quanh đều mặt cắt không còn giọt máu. Mấy chục ánh mắt kinh hãi hướng thẳng về phía búp bê đang cười hì hì kia. Ai nấy đều nín thở, im lặng tới nỗi kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Lúc này, không đợi Cảnh Thái Lam đi tới trước mặt người kế tiếp. Những người còn lại đều liều mạng lao tới nhặt một tờ đơn rồi lui ra sau. Trong nháy mắt, mặt đất trống trơn, Cảnh Thái Lam vừa lòng chớp chớp mắt, thở ra một hơi, ra sức ưỡn cái bụng nhỏ. Nước tiểu còn lại lập tức đi ra, dừng lại trước mũi chân đám người. Hóa ra vừa rồi hắn còn giữ bụng, sợ đi tiểu một lần còn chưa đủ giải quyết vấn đề. Thật là mưu tính sâu xa, suy nghĩ chu đáo, Thái Sử lại đi tới, vừa mặc quần cho hắn, vừa nói. Lần sau không cần nhịn, làm vậy không tốt cho thân thể. Nhưng mà nếu không đủ nước tiểu thì phải làm sao ạ? Cảnh Thái Lam non nớt hỏi. Con có thể đi nặng không đủ thì phải làm sao ạ? Phun nước miếng. Toàn sân lặng im, quả nhiên mẹ nào con nấy. Anh dũng như vậy, quả nhiên dưỡng thành như thế. Thái Sử Lan xoay người, xòe hai tay trống trơn về phía trước. Sống lưng thẳng tắp, giọng nói vang dội, Hiện tại, 146 đệ tử Hàn Môn nhất trí yêu cầu sửa đổi chế độ đăng ký môn học của Doanh. Cho phép học tử Hàn Môn được phép tham gia chương trình dạy của cả 4 khoa. Cách chương.